Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nội lực cô đọng. Chương 31, nội lực cô đọng nguy cơ trong nháy mắt giải trừ. Liền Lâm Đức Vinh đều ngốc lăng ở tại chỗ, chỉ là nửa tháng không gặp mà thôi. Lâm Đức Vinh lại nghĩ, dường như một lần nữa nhận thức một chút Tần Phong như nhau. Tần Phong hiện tại, dĩ nhiên biến đến như thế cường. Tuy rằng trước Tần Phong quyên thú tướng thịt, Lâm Đức Vinh đã có suy đoán. Chính là thật nhìn thấy, còn là phải cảm thán. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Tần Phong trong nháy mắt xuất thủ, giết chết hai người, còn lại ba người trọng thương, đều nằm trên mặt đất kêu rên. Tần Phong cẩn thận liếc mắt nhìn Lâm Đức Vinh, phát hiện đối phương cũng đang xem bản thân. Nhưng trong lòng cũng gấp tốc chuyển động, không biết Lâm Đức Vinh sẽ không cảm thấy bản thân hạ thủ quá ác. Thế nhưng hắn chút nào không hối hận, chỉ cần diệt trừ rơi Lưu Mãnh cái này uy hiếp, dù cho để lão viện trưởng đối với mình tâm tồn chú ý, cũng không sao cả. Tần Phong, đừng sợ, không có việc gì, bọn họ đáng chết. Lâm Đức Vinh thấy Tần Phong xem bản thân, trên mặt thần sắc biến hóa, cho là Tần Phong sợ. Dù sao, lại Lâm Đức Vinh trong mắt, Tần Phong lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một đứa bé mà thôi a. Ta đến xử lý, người yên tâm, không có việc gì. Lâm Đức Vinh vỗ vỗ Tần Phong vai. Tần Phong lúc này mới trầm tĩnh lại. Ta không sao. Tần Phong cúi đầu, không cho Lâm Đức Vinh nhìn ra hắn trên mặt mũi cổ quái. Tâm lý cũng có chút không được tự nhiên. Lâm Đức Vinh thật coi hắn là tiểu hài tử. Bất quá như vậy cũng để cho Tần Phong thở phào một cái. Sau đó, Lâm Đức Vinh gọi điện thoại cho đội tuần tra. Chỉ chốc lát, thì có người lại đây. Lão viện trưởng, này là thế nào? Đội tuần tra lần này tới người, dĩ nhiên cũng là một cái ép đoạn đội trưởng cấp bậc. Thấy trong ngõ hẻm tràng cảnh, có chút kinh ngạc. Tần Phong cùng Lâm Đức Vinh nhìn qua rất không chớp mắt. Lâm Đức Vinh lại nhất phái chấn định. Mấy cái này người chạy đến trong ngõ hẻm muốn vơ vét tài sản ta. May mà ta hài tử ở, bằng không ngày hôm nay ta mạng già cần phải bàn giao tại đây lạc. Cái gì? Thảo, dĩ nhiên dám ở chỗ này dương oai. Đều cho ta đè trở lại. Đừng làm cho ta ở bên ngoài nhìn thấy bọn họ. Là, đội trưởng, mọi người đem 5 người mang đi. Đương nhiên, này sau, sợ rằng 2 cổ thi thể liền biến thành 5 cổ thi thể. Tất cả xử lý tương đương rất nhanh. Đội tuần tra ở nơi tụ tập bên trong có tuyệt đối cao quyền lợi, cộng thêm nơi tụ tập bên trong nhiều người hỗn loạn, như vậy sự tình kỳ thực mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Bất quá là chết 5 tên côn đồ mà thôi, bọn họ cũng không thèm để ý. Hắn là 5 năm trước theo cô nhi viện rời đi cô nhi. Ta đầy cái lão viện trưởng, mặc dù nói mỗi ngày nghèo kết hủ lậu muốn chết, mạng giao thiệp vẫn có. Tần Phong, nếu như ngươi sau đó có phiền toái gì, có thể tới nói cho ta biết. Lâm Đức Vinh nói rằng, nếu như là trước đây Tần Phong, Lâm Đức Vinh tự nhiên sẽ không nói những lời này. Này chút cô nhi, đi ra ngoài, thì có cuộc sống mình. Lâm Đức Vinh sẽ không đặc thù quan tâm. Thế nhưng Tần Phong không giống nhau. Đứa bé này, sau đó nhất định có đại tiền đồ. Ta nhớ kỹ, viện trưởng. Tần Phong gật đầu, ngày hôm nay một kiện sự này, đến để Tần Phong đối lão viện trưởng, nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí có chút kiến thức đối phương hòa ái dễ gần mặt khác một mặt. Ở nơi này tàn khốc thế giới trong, đi đến bây giờ bước này, ai cũng không thể coi thường. Sau đó, lão viện trưởng đến là bị người đội trưởng kia phái xe đưa đến nơi trồng trọt. Tần Phong cũng trở về lữ điếm. Trải qua ngày hôm qua cùng ngày hôm nay một trận chiến đấu, Tần Phong trong cơ thể nội lực 10 phần dâng trào, gây rối, cho người ta một loại cực mạnh lực lượng. Thế nhưng tu luyện qua ngoài nội lực của hắn, Tần Phong biết này là không đúng. Chân chính nội lực là bình thản, chỉ có ở điều động sau tài năng bộc phát ra. Trở lại khách sạn, Tần Phong ngồi xếp bằng, trong ý thức ngưng tụ ở đan điền, cùng dị năng tinh hạch đồng dạng cảm giác. Tần Phong, xem, đến đan điền hình dạng, cùng dị năng tinh hạch tồn tại ở hắc ám tinh không trong bất đồng. Đan điền hình dạng nhìn qua một mảnh đỏ bừng huyết nhục bên trong tường không gian. Nội bộ giữa, có một tia nội lực đang lảng vãng. Tiếp đó đi thông địa phương khác. Cổ võ giả trải qua trăm năm tiến hóa. Rất nhiều nếm thử thí nghiệm làm người biết. Người mới học cảm thụ nội lực lưu động. Tu luyện nội công. Nội lực như tơ. 10 phần tinh tế. Có thể ở kinh mạch trong du tẩu. Cường hóa lực lượng tốc độ. Nội lực sợi tơ nhiều sau. Có thể hóa thành khí đoàn. Lúc này, chính là tấn chức ép đoạn cổ võ giả tiêu chí. Nói như vậy, trong cơ thể có 9 cái sợi tơ, cũng đã có thể tấn chức ép đoạn. Đương nhiên, sợi tơ càng nhiều, năng lực càng mạnh, tấn chức ép đoạn sau, có thể so với đồng đẳng cấp người muốn mạnh hơn không ít. Này chính là cường giả cùng phổ thông võ giả khác nhau. Ta hiện tại nội lực sợi tơ, thì đã có 15 điều. Này 15 điều sợi tơ lại hết sức thật nhỏ. Tần Phong dụng ý thức lực cảm giác. Lại phát hiện này chút sợi tơ lớn nhỏ không đều. Cũng 10 phần sinh động. Thậm chí có một loại một đoàn loạn ma cảm giác. Nếu như không nghiêm túc trải vuốt, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện tình. Chính là, trải vuốt nội lực, nhất phiền phức, cần rất nhiều thời gian đến tiến hành. Rất hiển nhiên, Tần Phong sống lại trước Lưu Mãnh. Là không làm qua, Tần Phong tự nhiên không thể đi Lưu Mãnh lão đường. Tần Phong nghĩ đến trước giả thiết, không chút do dự điều động lên dị năng, thôn phệ, nội lực sợi tơ dường như bị thứ gì hút đi như nhau. Biến đến cực kỳ đơn bạc, một cây biến mất, này chút nội lực tới quá mức đơn giản, bất quá là giết vài người mà thôi. Tần Phong tuyệt không nỡ, ngược lại lo lắng này chút nội lực mang đến cho mình di chứng. Sở dĩ nội lực biến mất. Hắn không có bất kỳ băn khoăn nào. Nội lực bị thôn phệ. Sau một khắc, Tần Phong cảm giác được bản thân tứ chi bách hài kinh mạch giống như bị nội lực bổ sung như nhau, khuếch trương nổi lên. Kinh mạch là vận hành nội lực cơ sở. Tuy mở rộng, hấp thu chung quanh nội lực biến đến nhanh hơn, dễ dàng hơn. Này chút nội lực xây dựng thêm chung quanh kinh mạch sau, tiêu hao không ít. Sau đó dĩ nhiên theo bản thân đan điền thẳng vọt lên. Dung nhập mi tâm, tuy rằng dị năng tinh hạch là từ ở chỗ ý thức trong. Thế nhưng càng nhiều người nghĩ, dị năng tinh hạch ngay nơi mi tâm, chỉ là liên tiếp một chỗ tự thân không gian mà thôi. Nội lực lúc này liền dung nhập mi tâm, sợi tơ trào nhập dị năng tinh hạch kim cương bên trong tinh cầu. Nhưng là lại dường như vô pháp bị thôn phệ, từ từ. Lại bị phun ra, tiếp đó thuận mi tâm, lần nữa trở lại đan điền. Đương nhiên, như vậy một cái qua lại, nội lực sợi tơ đã theo nguyên bản 15 điều, sinh sôi biến thành 5 điều. Chính là này 5 điều nội lực sợi tơ, 10 phần an ổn, ngưng thật tráng kiện, thật giống như thiên tri bách luyện qua. Thành công, thấy bên trong đan điền lẳng lặng bồng bềnh sợi tơ. Hắn làm sao có thể không cảm giác được trong đó biến hóa. Hấp tinh quyết không có nỗi lo về sau. Sẽ là mạnh nhất công pháp. Tần Phong như vậy nghĩ. Trong lòng kích động không thôi. Nhiên mà ngay tại lúc này. Tần Phong bỗng nhiên cảm giác được. Một loại khác dung chuyển theo ý thức lực trong truyền đến. Chẳng qua là khi hắn kiểm tra thời gian. Lại phát hiện không phải là mình. Mà là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tần Phong vội vã nhìn về phía giường chiếu trong, mặt khác ổ Tiểu Bạch trên người. Đêm qua cộng thêm một buổi sáng, Tiểu Bạch đã tròn mê man 16 canh giờ tả hữu. Lúc này, Tiểu Bạch trên người khí tức, dĩ nhiên biến hóa, nó vẫn như cũ là một cái tiểu thú. Nhưng khi nhìn hình dạng, lại sản sinh một loại tiến hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.